Điều ước từ biển cả. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 60. Sự thật đau lòng. Anh Vũ. Leo. Chiều nay chúng ta ra biển chơi đi. Cát Cát khoác vai hai đứa bạn tâu toét. Minh Nhật cũng xả xuống bàn hai người phụ họa. Đúng rồi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa được đi ra biển. Hôm nay chúng ta phải đi chơi một bữa cho thật hoành tráng mới được. Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Sắp tới chúng ta sẽ không còn thời gian rảnh nữa đâu. Đồng ý, anh Vũ và Leo đều mỉm cười vui vẻ. Thế là sau giờ học cả bốn đứa lao ngay ra biển. Biển trưa vàng rực ánh nắng. Đám nhóc chọn một nơi yên tĩnh vắng người để dễ quậy phá hơn. Bộ đồng phục học sinh ướt nhem nước biển. Nhưng cả bốn đứa đều rất vui vẻ với trò tạt nước. Lâu lắm rồi đám nhóc mới được một ngày quậy phá thả ga như thế này. Chúng ta chơi bịt mắt đập dưa hấu đi. Cát Cát vui vẻ lên tiếng. Cả ba đứa đều quay sang hưởng ứng. Trước tiên là Minh Nhật bị bịt mắt lại rồi quay tròn mấy vòng cách xa trái dưa hấu. Trên tay là cây gậy sắt. Ai bị bịt mắt mà đập trúng được dưa hấu ngay trong phát đầu tiên sẽ thắng. Ngược lại không đập trúng sẽ bị quăng xuống biển. Và đương nhiên người bị quăng xuống đầu tiên là Minh Nhật. Cái thằng ngốc này, đúng là phiền phức mà. Cát Cát nhăn nhó vội tháo đôi giày dưới chân ra rồi nhảy xuống biển. Anh Vũ và Leo vẫn đứng trên bờ ngơ ngác. Cát Cát biết bơi khi nào vậy? Một phút sau, cứu tớ với. Cát Cát giơ tay lên hốt hoảng. Cơn sóng càng ngày càng kéo cô ra xa gần Minh Nhật hơn. Thế là dưới biển bây giờ có hai con vịt cạn hậu đậu đang loi choi đạp nước. Anh Vũ và Leo nhìn nhau bật cười rồi cũng vội lao xuống biển. Hai đứa này quả là một cặp đẹp đôi. Hậu đậu và ngốc ngang ngửa nhau. Cũng may là cả Leo và anh Vũ đều bơi rất giỏi nên việc lao ra vớt hai tên ngốc kia không mấy khó khăn. Có điều hai con vịt cạn này đã uống no một bụng nước muối nên lúc kéo tụi nó lên bờ hơi nặng nhọc. Hai cậu còn sống không? Leo nhìn hai đứa ngốc đang nằm dài trên cát lo lắng. Hai đứa này vẫn nằm im ri, bụng căng tròn. Leo, ăn dưa hấu đi, em khát quá. Anh Vũ vui vẻ lấy con dao cắt trái dưa thành những miếng nhỏ rồi đưa ọi người. Trái dưa hấu đỏ au, ngọt lịm. Anh Vũ đưa miếng dưa lên miệng ăn ngon lành. Không có gì hạnh phúc bằng việc ăn dưa trên bãi biển trong lành lộng gió lúc này. Leo cũng vui vẻ đưa miếng dưa lên miệng rồi quay sang hai tên ngốc có khuôn mặt bơ phờ. Các cậu không ăn sao? Dưa ngọt lắm. Cả hai đứa đều lắc đầu ngán ngẫm. Cảm ơn. No, rồi. Ngọt quá. Anh Vũ và Leo ních một bụng no căng dưa hấu hạnh phúc. Còn Cát Cát và Minh Nhật vẫn nằm dài trên cát mệt mỏi. Biển với hai đứa này mãi mãi là cơn ác mộng. Đột nhiên, ê, hai bé xinh xinh ơi. Các em ở đâu tới đây thế? Một đám con trai ở đâu đi lại gần nhìn anh Vũ và Cát Cát với đôi mắt hau háu. Mấy tên này hình như là du côn đường phố ở địa bàn này. Thấy có con gái tới là súm đông súm đỏ lại trêu chọc giở trò. Mấy em học trường nào thế? Tối nay đi uống nước với tụi nhé. Nước, Cát Cát giật mình vội lắc lắc đầu. Cô đang bị ám ảnh bởi nước. Mới uống một bụng no nên nước biển mà. Mấy em không biết đây là địa bàn của tụi anh sao? Mấy em dám tự ý đến đây mà chưa xin phép thì phải đi uống nước xin lỗi anh tử tế anh mới bỏ qua. Tên cầm đầu đi lại gần hai cô bé dọa nạt. Cát Cát vẫn lắc đầu sợ hãi. Minh Nhật cũng đang nằm bẹp một chỗ. Trong đầu hai người quay cuồng bởi hình ảnh nước biển. Cái vị mặt chát cay xè mát. Đúng là cơn ác mộng. Leo và anh Vũ thì vẫn chăm chú lo giải quyết mấy miếng dưa hấu cuối cùng. Nên những lời nói của tên du côn này không lọt vào tai ai cả. Leo, đưa giùm em lọ muối đi. Dưa ngọt quá. Leo với tay lấy lọ muối bên cạnh đưa cho cô bé. Bất ngờ một tên cúi xuống nắm chặt lấy tay anh Vũ đùa cợt. Dưa ngọt quá hả, anh ăn cùng em nhé. Hay là để anh mớm cho em đi. Như vậy còn ngọt hơn nhiều nữa đó. Mấy tên xung quanh cười lớn thích thú. Tên này tiếp tục trêu chọc. Được không cô bé? Hay là em mớm cho anh được không? Muốn ăn hả? Anh Vũ quay sang nhìn nó lạnh lùng. Tên này lập tức gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi. Nhưng anh muốn em đút cho anh ăn cơ. Vậy ăn đi. Miếng dưa hấu bị ép chặt vào mắt tên ngốc đang nắm tay anh Vũ. Đồng thời với miếng dưa, cô bé còn tặng cho nó một đấm ngã lăn ra cát. Ngon không? Cô bé nhìn nó cười nhạt. Ê, con nhỏ kia, chán sống rồi hả? Sao dám đánh bạn tao hả? Con nhãi, bọn du côn xôn xao vây lấy anh Vũ. Bãi biển chỗ này vắng hoe. Bọn chúng háo hức vì nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tới can thiệp để cứu hai cô bé xinh đẹp này nữa. Anh Vũ cũng bật dậy nhìn lũ du côn trước mặt thủ thế. Mấy tên này nghĩ rằng cô bé nhỏ dễ thương mà dễ ăn hiếp sao? Ngây thơ quá rồi. Con bé kia, đừng tưởng xinh một chút rồi chảnh nhé. Để anh mày ấy một bài học nhớ đời. Mày định làm gì hả? Tên cầm đầu đi tới định tát anh Vũ thì bị Leo nắm cổ áo giơ lên. Cả đám ngạc nhiên quay sang. Tụi nó không ngờ Leo có sức mạnh kinh hồn như vậy. Tên này khua khua hai chân xuống đất tức tối. Mày làm gì đó? Thả tao xuống. Thằng khốn. Veo. Một cú vung tay của Leo. Tên này bay thẳng ra ngoài rớt tỏm xuống biển như một con nhái. Cả đám quay sang Leo tái mặt. Mày. Tụi mày muốn đánh nhau sao? Leo đi lên trước cười nhạt bẻ tay rắc rắc. Cũng đúng lúc lắm, tao vừa ăn xong muốn vận động một chút. Thế đứa nào tiếp theo đây? Cả đám lùi ra sau hơi trợn. Nhưng nhìn lại thì bọn chúng đông hơn nhiều so với Leo. Minh Nhật và Cát Cát vẫn nằm bẹp một chỗ. Anh Vũ lại là con gái không đáng ngại nên sau vài giây suy tính. Cả đám lại vững dạ xông lên. Đánh hội đồng nó đi tụi mày. Nó chỉ có một mình sợ gì chứ? Cả đám xôn xao lao vào. Leo chỉ chờ có thế. Cậu vung tay lên. Bốp, bốp, bốp. Mấy tên văng ra. Máu cam chảy tong tong xuống áo. Leo dường như rất thích đánh nhau. Anh Vũ nhìn theo cậu thở dài. Đâu phải tự dưng mà Leo nhận được danh hiệu đại ca trường cấp 3 chứ. Mấy tên này hôm nay tới số rồi. Leo, cẩn thận đó. Minh Nhật thấy Leo đánh nhau với bọn côn đồ thì cũng vội đứng dậy. Và bọn này cũng bắt đầu chú ý đến ba người phía sau Leo. Cả đám liền xông vào. Minh Nhật giật mình. Cả người cậu giờ bủn rùn. Làm sao mà đủ sức đánh nhau chứ? Nhưng chưa kịp xin ý kiến ngồi ngoài làm khán giả cậu đã nhận được một cú đấm giáng vào bụng. Minh Nhật cúi gục người. Nước biển trong bụng cậu ào ra được phần nào. Cậu gượng cười. Xem ra đỡ khó chịu hơn một chút rồi. Bốp. Tên vừa đánh cậu nhận ngay một cú đá của anh Vũ ngã lăn ra sau. Cô bé đỡ cậu lên lo lắng. Nhật Nhật, có sao không? Không, không sao. Minh Nhật đưa tay vuốt trán, rồi quay sang Leo. Cậu nhóc Leo hơi sững lại nhìn đám du côn nhăn nhó. Cậu sao vậy Leo? Tớ, Leo đưa tay lên trán, khuôn mặt hơi nghĩ ngợi. Hình như tớ nhớ ra chuyện gì đó. Cảm giác này, bốp. Leo giáng một cú đấm vào mặt tên đang lao vào. Tớ nhớ cảm giác này. Dường như tớ đã trải qua. Leo quay sang mọi người hé nụ cười nửa miệng. Cả bọn thì nhìn cậu hơi tái mặt. Khóe miệng giật giật. Ký ức đầu tiên Leo nhớ lại là cảm giác khi đánh nhau sao? Đại ca côn đồ. Anh Vũ thở dài. Không biết nên vui hay buồn nữa đây. Tớ hiểu rồi. Cậu tiếp tục đi Leo. Minh Nhật gật đầu rồi ngồi phịch xuống cát cổ vũ. Leo lại lao vào tần tới tấp mấy tên xấu số dám chọc tức cậu. 10 phút sau thì cả bọn chạy toán loạn. Chỉ có thằng cầm đầu là bị Minh Nhật tóm cổ lại. Cậu đã nhớ ra gì chưa? Leo, cát cát đi lại nhìn Leo hồi hộp. Cậu nhóc quay sang lắc đầu. Nhớ gì mà nhớ chứ? Cậu chỉ đơn giản thích cảm giác đánh nhau mà thôi. Dường như ký ức của cậu sẽ tràn về khi cậu đánh nhau đó. Leo, thử lại lần nữa đi. Minh Nhật vui vẻ lôi cổ tên cầm đầu tới trước mặt Leo. Tên này xanh mặt vội van xin rối rít. Các anh tha cho em. Bốp, nhưng nó vẫn nhận được một cú đấm của Leo. Máu mũi nó hơi nhòe ra. Minh Nhật và Cát Cát lại nhìn Leo hồi hộp. Nhớ ra gì chưa? Chưa, Leo vẫn lắc đầu. Hai đứa kia lại cổ vũ. Thử lại lần nữa đi. Bốp, bốp, bốp. khuôn mặt tên du côn bầm tím biến dạng. Cho nó làn sau khỏi dám đi phá làng phá xóm. Anh Vũ nhìn ba đứa bạn giật mình. Cái lũ quỷ này bày trò ác quá. Nhưng Leo vẫn chưa thể nhớ ra được gì. Và tên xấu số này có nguy cơ bị làm bao cắt tiếp. Thử lại đi Leo. Đánh mạnh tay vào. Dùng hết sức đi. Chắc chắn cậu sẽ nhớ lại cảm giác đó thôi. Cắt cắt nhìn tên du côn với khuôn mặt bá đạo. Mình Nhật cũng đang giữ chặt hai cánh tay nó từ phía sau để giúp Leo thử nghiệm lấy lại trí nhớ. Được, tớ sẽ thử lại một lần nữa. Leo quay cánh tay và cười nhạt nhìn tên trước mặt với vẻ bá đạo. Đủ rồi đó, ba đứa kia, chát. Đau quá anh Vũ. Tên du côn bỏ chạy bạt mạng. Còn ba tên quỷ kia thì ôm má nhăn nhó. Anh Vũ nhìn đám bạn bực bội. Không hiểu sao cô lại quen với cái đám còn dã man hơn cả du côn thế này nữa. Bọn tớ chỉ muốn giúp Leo của cậu lấy lại trí nhớ thôi mà. Minh Nhật nhìn cô bé mếu máo với vẻ mặt trong trắng trợn. Nhưng cậu suýt khóc vì cái liếc xéo của anh Vũ. Mấy cậu bày trò để tiêu khiển thì có. Đánh người ta bầm dập như vậy mà lấy lại được ký ức sao? Đồ ngốc, cô bé thở dài quay đi dọn đống vỏ dưa dưới cát. Ba tên ngốc kia vẫn ôm má suýt xoa. Anh Vũ tát đau thật. Xế chiều, ánh nắng đỏ rực bao phủ cả một vùng biển rộng lớn. Từng cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn muối biển. Cả bốn đứa nhóc đều đã quen với hương vị mặn này rồi. Sau khi chơi đủ các trò thì mấy đứa nhóc mệt lử ngồi dựa lưng vào nhau ngắm nhìn trời. Cuộc sống thật tươi đẹp. Cát cát vươn vai hít một bầu không khí căng tràn lồng ngực. Ước, thời gian trôi thì làm sao mà dừng lại được. Minh Nhật chống tay ra sau ngước nhìn trời. Đôi mắt nâu sáng rực. Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta không được bỏ lỡ bất cứ điều gì cả. Vì thời gian trôi đi sẽ không thể quay lại được nữa. Tớ thật may mắn vì có các cậu là bạn. Leo khoác vai mấy đứa bạn vui vẻ. Bây giờ thì cậu không cần cố lấy lại trí nhớ trước kia của mình nữa. Cứ để cho bộ nhớ trong não trống trải rồi viết thật nhiều những ký ức mới đẹp đẽ với những người bạn là được. Những cơn gió biển mát lạnh ùa qua. Anh Vũ cảm thấy mùi hoa hồng xanh trên tóc Leo tỏa ra thật dễ chịu. Cô bé mỉm cười nhìn ra xa xa ngoài biển khơi rộng lớn. Một mình đứng trước đại dương bao la quả là đáng sợ. Nhưng khi có những người bạn như thế này bên cạnh thì biển thật đẹp và yên bình. Anh Vũ mỉm cười thật tươi. Leo bên cạnh cô bé bất giác nhìn sang ngơ ngác. Nụ cười rạng rỡ này sao mà đẹp đến thế. Thật tinh khôi và ấm áp. Đôi mắt trong veo của cô bé tràn ngập hoàng hôn rực rỡ. Như một hành động vô thức. Leo kéo cô bé lại gần mình dựa cằm trên đầu cô bé. Anh Vũ quá dễ thương. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô bé như thế này mãi thôi. Leo, anh Vũ hơi ngơ ngác. Cô bé khẽ cựa người. Leo vẫn nhìn cô với khuôn mặt hạnh phúc. E, hèm, bọn tôi không phải không khí đâu. Leo, muốn làm gì thì đợi lúc chỉ còn hai người đi. Minh Nhật và Cát Cát lừ mắt nhìn cậu. Anh Vũ hơi đỏ mặt vội đẩy cậu ra xa. Leo cúi xuống thở dài. Đúng là quên mất ở đây đang có hai con kỳ đà. Cũng trễ rồi, chúng ta chuẩn bị đi về thôi. Mặc dù nói chuẩn bị đi về, nhưng Cát Cát lại nằm ngã lưng ra bờ cát trắng. Những cơn gió mát lạnh ùa qua, thật chẳng muốn đứng dậy đi về chút nào cả. Tớ đói quá, chúng ta ăn gì đã rồi hãy về nhé. Minh Nhật ngồi dậy ôm bụng quay sang. Tớ biết có một quán hải sản nướng rất ngon ở gần đây. Chúng ta ăn no nê rồi về vậy. Minh Nhật và Cát Cát vui vẻ gật đầu. Anh Vũ định đứng dậy. Nhưng Leo đã đẩy cô bé ngồi xuống rồi đứng lên. Để anh đi mua cho. Anh biết quán đó rồi. Nửa tiếng sau, Leo bước ra khỏi tiệm với mấy hộp đồ ăn trên tay. Cậu vừa đi vừa nhìn mấy chiếc hộp nhăn nhó. Còn ba hộp duy nhất của buổi chiều hôm nay cậu đã may mắn mua được. Nhưng có đến bốn đứa thì chia làm sao chứ? Leo ngước lên thở dài. Đành phải chia đôi vậy. Cho Cát Cát và Minh Nhật ăn chung một hộp. Cậu và anh Vũ mỗi người một hộp. Rồi cậu bật cười. Tính thế thôi chứ với bản tính chăn ăn của Cát Cát thể nào cũng dành ình riêng một hộp cho coi. Leo, có tiếng gọi vang lên phía sau. Leo quay sang, Sa Lệ đang mỉm cười đi đến trước mặt cậu. Sa Lệ, sao cậu lại ở đây? Tớ tới để tìm cậu. Leo, tìm tớ. Leo nhìn cô bé ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Tớ tìm cậu để cho cậu biết sự thật về vụ hỏa hoạn xảy ra ở căn biệt thự nhà cậu. Sao? Đôi mắt đen thẳm của Leo mở to băng hoàng. Sự thật về vụ hỏa hoạn. Sa Lệ biết điều gì ư? Tim cậu đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Cảm giác bất an trỗi dậy. Cậu nhìn Sa Lệ, cố giữ bình tĩnh để nghe những gì cô ta sắp nói. Sa Lệ mỉm cười gạt nhẹ một vạt tóc ra sau vai rồi cất tiếng. Leo, anh Vũ, thực ra, hộp đồ ăn rơi xuống đường đổ tung tóe. Đôi mắt Leo tối sầm lại. Mọi thứ xung quanh cậu bỗng dưng chao đảo. Anh Vũ, sao Leo đi lâu quá? Minh Nhật nhìn đồng hồ sốt ruột. Đã hơn một tiếng rồi mà Leo vẫn chưa thấy trở lại. Không thể hiểu nổi quán hải sản đó đông khách cỡ nào mà cậu ấy lại chậm chạp như vậy chứ. Hay là có chuyện gì rồi? Cát Cát cũng nhíu mày lo lắng. Anh Vũ cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Thế là cả đám quyết định đứng dậy đi tìm Leo. Quán hải sản đã đóng cửa. Chị nhân viên cho biết cậu học sinh tóc đỏ mua ba hộp đồ ăn đã rời khỏi đây nửa tiếng rồi. Cả bọn lại túa ra đi tìm. Đã mua được đồ ăn rồi. Leo còn đi đâu chứ? Trái tim anh Vũ loạn nhịp trong lồng ngực. Cả người cô dấy lên một cảm giác bất an. Leo đang ở đâu? Có khi nào cậu ấy gặp tai nạn hay không? Đôi mắt trong veo hoảng hốt của cô bé giáo giác nhìn quanh một cách tội nghiệp. Cô đang tìm kiếm. Cố gắng tìm kiếm một bóng thiên thần trong trái tim mình. Leo vẫn không thấy đâu. Anh Vũ càng lúc càng hoảng sợ hơn. Đôi chân bé nhỏ run rẩy chạy đi vội vã khắp bãi biển vắng. Cát Cát và Minh Nhật cũng chạy theo sau cô lo lắng. Leo thì biến mất. Anh Vũ lại hoảng lên như vậy. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Leo chứ? Leo, Leo, anh ở đâu? Trả lời em đi. Anh Vũ gào lớn bên bãi biển vắng. Không một ai đáp lại. Chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vỗ đập vào bờ cát trắng. Trái tim anh Vũ đau thắt lại. Bây giờ thì cô bé đã hối hận khi để cho Leo đi một mình. Đôi mắt cô cay xè. Cô cố cất tiếng gọi tên Leo một cách hoảng hốt. Leo, Leo, anh ở đâu? Leo, giọng nói của anh Vũ đã khản đặc. Cổ họng cô bé khô rát. Cô thấy cả người mình đang run rẩy. Cô cứ đi dọc theo bờ biển vắng gào tên Leo. Nhưng vẫn không có một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào và những cơn gió ùa qua lạnh ngắt. Anh Vũ, cậu bình tĩnh lại đi. Leo không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy mà. Cậu đừng lo lắng quá. Leo đã đi đâu chứ? Anh ấy đã đi đâu được chứ? Anh Vũ nhìn hai đứa bạn rơm rớm nước mắt. Rồi cô tiếp tục chạy dọc theo bờ biển gọi tên Leo. Leo, anh ở đâu? Trả lời em đi mà. Leo, vẫn chỉ có tiếng gió hòa vào tiếng sóng rì rào đáp lại tiếng gọi của anh Vũ. Mọi thứ vẫn im lìm. Đôi mắt anh Vũ cay xè. Cô cố bước đi nhanh hơn. Cô không tin Leo biến mất được. Cậu ấy không thể tự dưng biến mất được. Leo ơi, trả lời em đi. Anh ở đâu vậy? Leo. Cát Cát và Minh Nhật vừa đi theo tìm Leo vừa trông chừng anh Vũ. Cô bé đang hốt hoảng. Nếu không thể tìm thấy Leo chắc anh Vũ sẽ phát điên lên mất. Mặt trời về chiều tỏa ra màu đỏ rực một chân trời. Bên bờ biển vắng chỉ có tiếng gọi thảng thốt của anh Vũ hòa vào những cơn gió biển lạnh lẽo. Cậu ấy kìa, Minh Nhật reo lên chỉ tay về phía xa. Cát Cát và anh Vũ vội nhìn theo. Đúng là Leo. Cậu đang đứng dưới nước, những cơn sóng trắng ùa qua gối cậu xô vào bờ. Leo vẫn lặng im như đang quan sát một điều gì đó. Cát Cát thở phào bực bội. Cái thằng điên đó, nó làm gì ở đây thế không biết. Chắc tự nhiên nổi hứng nên ra đây tự kỷ đó mà. Thằng ngốc này, làm người ta lo gần chết. Minh Nhật đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc hơi rối trên đầu rồi ngồi phịch xuống cát. Anh Vũ. Cậu mau ra đó lôi thằng ngốc về đây đi. Chốc nữa, phải cho nó một trận vì cái tội. Hâm dở, mới được. Cát Cát cũng ngồi phịch xuống. Anh Vũ gật đầu rồi lo lắng đi về phía Leo. Leo không bao giờ có hành động bất thường như vậy được. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy chứ? Anh Vũ vừa đi vừa thấp thỏm. Cơn sóng chiều lạnh ngắt dưới chân cô bé. Leo đang đứng lặng yên ở trước mặt anh Vũ. Cô bé đi lại gần và hơi giật mình. Leo đang đứng lặng trước biển một mình. Ánh nắng đỏ rực phủ lên vai cậu. Mái tóc đỏ chạm nhẹ vào cơn gió hơi tung ra sau thoảng mùi hương hoa hồng xanh quyện vào mùi muối biển. Anh Vũ đưa tay lên ngực. Bóng dáng của cậu ấy sao mà cô độc buồn bã quá. Nỗi buồn khiến trái tim anh Vũ muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Leo, cô bé cất tiếng gọi và đi lại gần cậu hơn. Leo vẫn đứng lặng yên không trả lời. Leo, sao anh lại ra đây? Mọi người đang lo cho anh lắm. Vẫn là dáng vẻ lặng yên cô độc. Đôi mắt đen thẳm nhìn ra xa ngoài đại dương đỏ rực. Trái tim anh Vũ đập mạnh bất an. Cô đi lại chạm nhẹ vào cánh tay cậu lo lắng. Leo, anh sao vậy? Trời tối rồi. Chúng ta mau về thôi. Leo ngước xuống nhìn cô. Anh Vũ giật mình. Trái tim cô bé như ngừng đập. Ánh mắt đen thẳm của Leo sao mà lạnh lùng. Vô cảm quá. Anh Vũ, tôi hỏi cô. Leo, trái tim anh Vũ đập mạnh. Cô có cảm giác bất an về chuyện sắp. Cô, có phải là con gái của Hà Hoàng Long hay không? Anh Vũ giật mình, đôi mắt trong veo nhìn cậu bối rối. Rồi cô nhìn thấy bóng dáng một người ở phía xa đang quan sát hai người. Trả lời tôi, anh Vũ, Leo nhìn cô bé giận dữ. Anh Vũ hơi cúi xuống. Sa Lệ nói với anh như vậy sao? Trả lời tôi, Leo đưa tay nắm chặt lấy cổ áo cô bé kéo lên một cách thô bạo. Đôi mắt đen thẳm đỏ rực bởi màu hoàng hôn đang trừng trừng nhìn cô đầy căm thù. Leo, anh Vũ nhìn cậu đau xót. Trả lời tôi đi, cô là con gái của Hoàng Long phải không? Cô chính là kẻ đã hại chết bố tôi phải không? Nước mắt anh Vũ rơi ra trên cánh tay Leo. Nóng hổi, Leo càng siết chặt cổ áo cô bé hơn. Trả lời tôi mau, có phải bố tôi vì cô mà chết hay không? Anh Vũ, PS, ai, cánh tay của Leo đang nắm cổ áo của anh Vũ bất ngờ xô mạnh cô xuống nước. Cát Cát và Minh Nhật trên bờ thấy hành động đó của Leo thì giật mình vội lao ra. Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại hại chết bố tôi? Anh Vũ, cánh tay cứng ngắc của Leo siết cổ anh Vũ và đè chặt cô dưới nước. Anh Vũ hoảng hốt cố giãy giụa. Nước biển hòa theo cát ùa vào miệng cô mặn chát. Đôi mắt anh Vũ cũng cay xè. Đôi bàn tay bé nhỏ yếu ớt cố gỡ tay Leo ra. Nhưng vô dụng, cô ngạt thở và sắp ngất đi. Hả anh Vũ, tôi căm thù cô. Tại sao lại hại chết bố tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại tỏ ra yêu thương tôi? Cô còn muốn biến tôi thành trò chơi của anh em cô đến lúc nào nữa? Đôi tay cứng ngắc của Leo cứ siết chặt lấy cổ anh Vũ dưới nước. Cô bé đau nhói, ngạt thở và dần ngất đi. Cánh tay yếu ớt buông thõng. Leo vẫn không dừng lại. Leo sẽ giết cô sao? Leo thật sự sẽ giết cô sao? Đầu anh Vũ trống rỗng. Đôi mắt cay xè dần khép lại. Leo, cậu điên à, buông anh Vũ ra mau. Hai người bạn đã chạy đến. Cát Cát vội nhào lên khóa chặt cổ Leo từ phía sau lôi ra. Nhưng sức cô không thể nào đấu với Leo được. Đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu căm thù. Hai bàn tay siết chặt lấy cổ anh Vũ dưới nước. Lớp trưởng, giữ chặt lấy cậu ấy. Minh Nhật hét lớn rồi lao đến giáng cho Leo một đấm thật mạnh vào bụng. Lúc này Leo mới ngã ra sau và buông anh Vũ ra. Minh Nhật vội kéo cô bé lên. Anh Vũ đã ngất lịm. Anh Vũ, đặt cô bé nằm trên bờ. Cát Cát và Minh Nhật hốt hoảng lay gọi cô. Cổ anh Vũ hằn đỏ mấy ngón tay của Leo. Chát, cậu bị điên rồi hả Leo? Cát Cát bật dậy tát vào mặt Leo một cú trời giáng. Leo không phản ứng gì. Đôi mắt đen thẳm của cậu vẫn nhìn anh Vũ với vẻ lạnh lẽo và vô cảm. Anh Vũ, Minh Nhật vẫn lay gọi cô bé lo lắng. Anh Vũ thấy lạnh ngắt. Cả người cô ướt sũng nước biển. Mỗi lần có một cơn gió thổi qua cô lại thấy mình như tê cứng. Đôi mắt trong veo của cô chậm chạp mở ra. Mọi thứ thật mờ nhạt. Cô cố quay sang nhìn Leo. Đôi môi nhỏ nhợt nhạt cô thốt lên. Leo, hả anh Vũ? Tôi sẽ không bỏ qua cho hai anh em cô đâu. Tôi sẽ lấy lại công ty và tính sổ với các người. Cả lão già khốn kiếp đã hại chết bố tôi nữa. Tất cả các người sẽ phải trả giá. Leo nhìn cô lạnh lẽo rồi quay đi. Trái tim anh Vũ đau nhói. Có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được ánh mắt căm thù của Leo dành ình lúc này. Cô bé cố nhìn theo Leo. Bóng cậu đã khuất dần trong trời chiều. Nước mắt cô bé trào ra. Cay xè, anh Vũ đưa tay gác lên trán. Leo đã rời xa cô rồi. Cách chương.